Tả Khưu Công Nghiệp không muốn ở cấm vực chi địa nghỉ ngơi quá lâu. Cái pháp trận này, không biết còn có ảo diệu gì khác hay không? Có thể chủ động công kích bọn người Minh Võ trong pháp trận hay không? Tả Khưu Công Nghiệp nhắm mắt cảm thụ thoáng một phát. Trong mắt trận, hiện đầy đạo đạo khí cơ. Loại khí cơ này, tựa hồ có thể bị huyền khí dẫn dắt động. Nhớ tới trước kia, Thác Bạt Nham dùng trưởng khẽ hấp. Di động thạch đầu hơn 1.000 cân trong pháp trận. Trong đầu Tả Khưu Công Nghiệp hiện lên một tia hiểu ra. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Minh Vũ Lão Nhi, Nhiếp Thanh Vân, còn có hai xúc sinh kia. Các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng đừng có làm tiếp vùng vẫy. Minh Võ, không nghĩ tới dùng ngươi một quốc gia tôn sư. Rõ ràng tới cấm vực chi địa mạo hiểm. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc. Nếu ngươi chết ở chỗ này, vinh hoa phú quý đều thành vân yên. Nghe nói nhà đế vương, Tam Cung Lục Viện 72 phi, nguyên một đám mỹ mạo như thiên tiên. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố thê nhi của ngươi. Tả Khưu Công Nghiệp cà cà cười quái dị. Thanh âm ở trung ương pháp trận quanh quần. Minh Võ Đại Đế nghe được Tả Khưu Công Nghiệp nói, thần sắc không có một tia chấn động, lẳng lặng yên bàn ngồi ở chỗ kia, như là một lão Phật. Trước kia một phen ra tay, đã tiêu hao quá nhiều huyền khí. Hắn hiểu được ý định của Tả Khưu Công Nghiệp. Tả Khưu Công Nghiệp muốn ca một trên thích bọn hắn ra tay. Chờ huyền khí của bọn hắn tiêu hao tới trình độ nhất định, liền bắt đầu đối phó bọn hắn. Hiện tại chỉ có bảo tồn thực lực, thời điểm đại chiến tiến đến, mới sẽ không có lực hoàn thủ. Bất quá huyền khí trong cơ thể một mực trôi qua, hắn chỉ có thể trì hoãn cái xu thế này, mà không thể nghịch chuyển. Già Thiên Hỏa Điểu đã biến ảo trở về bộ dáng lão giả. Nghe được Tả Khưu Công Nghiệp chửi mình là xúc sinh, tức giận đến râu ria thẳng run, lại muốn ra tay. Lão Tổ Tông bớt giận, Tả Khưu Công Nghiệp kia muốn ca một trên thích chúng ta ra tay. Như vậy huyền khí tiêu hao chỉ sẽ nhanh hơn. Bây giờ chúng ta chỉ có chờ Nhiếp Thanh Vân tranh thủ thời gian khuyên bảo. Ta minh bạch. Già Thiên Hỏa Điểu hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại. Tả Khưu Công Nghiệp thấy khích tướng không thành, hừ lạnh một tiếng, bắt đầu cùng Thác Bạt Nham trước kia đồng dạng. Hắn cảm thụ được khí cơ pháp trận, lòng bàn tay hơi thu. Trong pháp trận, hơn 10 mét có một khối cự thạch ngàn cân hơi nhúc nhích. Quả là thế, Thác Bạt Nham quả nhiên là dùng loại phương pháp này, mới có thể thoáng cái hấp động ngàn cân cự thạch. Tả Khưu Công Nghiệp cười ha ha. Minh Võ Lão Nhi, kế tiếp xem ta chơi các ngươi như thế nào. Các ngươi cho rằng ngồi ở chỗ kia cái gì cũng không làm, bảo tồn thực lực sẽ không có sự tình sao? Cách chương.